Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, mới hạng mục. Converter Dung Kiều cầu phiếu Mai nghe được Cư An trả lời. Nhất thời một hồi không nói, một lát sau mới lên tiếng. Vậy cũng tốt, xế chiều ngày mai bọn họ sẽ tới người cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự việc. Cư An kỳ quái hỏi, bọn họ muốn nói không sớm một chút à? Lằng nhằng, sáng sớm ngày mai tốt biết bao. Nói xong rồi ta trực tiếp về mục trường đi. Cái này cấp hồ hồ nhanh như vậy biết phải nghiên cứu. Đàm phán còn không đến sớm điểm. Đám này người mù bận bịu cái gì sức lực. Con ruồi không đầu tựa như. Mai đầu kia nghe, phốc thử một cười nói. Cho dù là bọn họ lấy được tin tức, phát hiện có thích hợp mới đầu tư hạng mục, công ty cũng muốn làm đánh giá cái gì. Hơn nữa người ta chuyên gia trường hợp là nhanh, lúc buổi tối thì sẽ bay tới. Còn có dính dấp đến luật pháp điều văn, người cũng phải sớm một chút thông báo Nai, để cho hắn tìm hiểu một chút trước kia loại chuyện này. Người cao nhất có thể chiếm bao nhiêu phân ngạch, những thứ này đều phải người làm, người không biết suy nghĩ. Sáng sớm ngày mai mọi người trước bàn ngồi xuống, qua loa kéo mấy câu. Liền đem hợp đồng một ký mọi người bắt tay được rồi. Bọn họ công ty nói không chừng tối hôm nay rất nhiều người cũng ngủ không được giấc. Ngươi còn than phiền người ta tới chậm gãi đầu một cái phát. Thật ra thì Cư An trong lòng liền là nghĩ như vậy. Liền không coi trọng qua cái này cái gì chung nhau nghiên cứu. Không gian đồ để cho ngươi nghiên cứu ra gì đại thành quả. Cư An thật lòng là không quá coi trọng. Cư An cười nói. Vậy được, để cho bọn họ thật tốt đánh giá. Xem ra buổi tối liền có thời gian. Vậy ta biết, Meyer leo thang buổi tối đuổi kịp cùng lời nói nhất định tham gia. Nói không chừng ta sẽ mang hai người bạn đã qua. Mai cười nói, vậy cứ như vậy, người đừng quên thông báo Nai. Nói không chừng bọn họ luật sư sự vụ sở đều nhiều hơn mấy cái làm thêm giờ, sau đó liền cúp điện. Thoại. Cư An nghe được trong ống nghe truyền tới tiếng hích hích. Liền rút nổi lên Nai điện thoại. Vang lên hai tiếng. Liền nghe được Nai thanh âm truyền tới. Người khỏe. An. Chuyện gì? Cư An đem thân thể nằm trên giường. Đổi một thoải mái tư thế nói. Nai. Ngày mai còn có một sự việc phải làm phiền ngươi. Một công ty thần hôm nay đồ tầng chống phân hủy cảm thấy hứng thú. Muốn cùng ta làm cái hợp tác nghiên cứu. Ta muốn ngươi ngày mai nói nửa thời điểm đi một chút. Nai sau khi nghe nói. Gấp như vậy. Vậy ta phải chuẩn bị tài liệu. Đến lúc đó chúng ta còn phải dẫn theo nhân viên chuyên nghiệp đánh giá một chút. Thời gian quá gấp một chút. Ngươi cũng muốn làm đánh giá. Cư An lập tức đau đầu một vòng. Tên này người người cũng đánh giá. Liền người anh em hất tay rồi. Nai kỳ quái nói. Dĩ nhiên. Nếu không phải chúng ta làm sao bảo đảm ngươi lợi ích. Chúng ta cũng phải đại khái tìm hiểu một chút cái này cái nguyên liệu mới phòng phân hủy có thể. Công dụng, lại xem tài liệu thị trường tiền cảnh đợi một chút. Những thứ này cũng đều phải nhân viên chuyên nghiệp làm. Bắt được bọn họ báo cáo. Chúng ta cũng tốt đối với hợp đồng có cái đại khái dự trù. Cũng không phải là một lần đàm phán là có thể hoàn thành. Khả năng lớn nhất chính là bước đầu tiên này. Trước đầu tư bao nhiêu tiền? Xem có hay không thành quả. Không thành quả vứt bỏ. Thành công quả cứ tiếp tục tăng thêm đầu tư. Sau đó tỷ lệ thì phải đang nói. Tên này còn phân mấy bước. Được rồi các ngươi cũng tiếp tục nghiên cứu đi. Ta chính là cùng ngươi nói một chút chuyện này. Cũng là mới vừa mai gọi điện thoại qua mà nói. Cứ ăn vỗ một cái trán nói. Trong lòng suy nghĩ. Phân mấy bước người anh em nơi nào có thời gian cùng hắn nơi này hao tổn. Dĩ nhiên, đầu tư dù sao phải quay mũi nguy hiểm đi. Lập tức điên khùng ném vào đại bút tiền. Liền nghiên cứu cái thứ gì cũng không nói được. Đầu tư cũng không phải là đánh bạc. Tốt lắm ta biết. Đến lúc đó giấy tính tiền sẽ gửi cho ngươi. Nai cười nói. Sau đó Cư An liền nói tiếng tốt. Liền cúp điện thoại. Nằm ở trên giường gửi một sẽ ngây ngô. Cư An liền rời giường, mặc xong quần áo, tắm đi mặt, vào không gian móc ra cái trái cây. Sau đó vừa ăn vừa hướng trước dưới lầu đi tới. Cùng xuống lầu dưới đi tới. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn một hồi tivi. Thật sự là không có chuyện gì có thể làm. Bốn phía một chút tiếng vang cũng không có. Đặc biệt không có thói quen. Luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì tựa như. Lấy điện thoại di động ra cho Mục Trường gọi điện thoại. Cùng Thomas nghe điện thoại. Liền cùng Thomas nhắc tới. Mình có thể còn muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Lễ tạ ơn ngày nghỉ sự việc để cho hắn dưới sự an bài. Trò chuyện một trận sau khi cúp điện thoại. Cư An liền ra cửa. Ở Vương Phàm bên trong tiểu khu vòng vo. Rốt cuộc là mấy trăm ngàn đô la tiểu khu. Xanh hóa thành đó là không thể chê. Trước nhà sau nhà cây so Cư An gian nhà đều nhiều hơn. Có thuần kiểu Mỹ giống như Vương Phàm chỗ hòn này. Còn có chính là hoàn toàn hiện đại cảm 10 phần. Mỗi một nhà cũng lớn không giống nhau. Bên trong tiểu khu con đường cùng hai bên bãi cỏ đều hết sức sạch sẽ ngăn nắp. Trường hợp là không phụ lòng mắc tiền xã khu danh tiếng. Vòng vo một hồi, ngược lại là gặp được mấy cái nữ người ngoại quốc. Top 3 top 5 trò chuyện. Thấy Cư An còn gật đầu mỉm cười cùng Cư An nói tiếng bên lõm. Chuyển liền thấy một chàng trai trẻ tuổi trong tay dắt 5-6 con chó. Trong tay còn cầm cái túi nhỏ. Bên trong chứa mấy đống cứt chó. Ở trên đường lưu trước chó. Ân Hạ liền biết rõ. Mình là gặp chuyên môn dắt chó đi dạo. Thấy Cư An ngạc nhiên nhìn mình. Chàng trai trường hợp là đi tới. Cười lên tiếng chào. Hey, ngươi khỏe. Lần đầu tiên thấy ngươi. Mới vừa dọn tới. Ngoặc kép. Còn chưa kịp nói chuyện, chàng trai dắt mấy con chó liền vây quanh, hướng về phía Cư An ngửi, đưa tay gãi gãi một cái trong đó lông vàng đầu. Cư An cười nói, không phải, ta là cái này hai ngày ở tại nhà bạn bên trong. Đi ra vòng vo một chút, chính là nhà kia, nói xong chỉ xuống sau lưng cách đó không xa gian nhà. À, là vừa dọn tới không bao lâu Vương tiên sinh nhà khách đi. Hắn trước đoạn thời gian đi ra thời điểm xin ta xem qua mấy lần nhà. Nhà ta chính ở bên kia vậy nóc, chàng trai chỉ sau lưng một cái so Vương Phàm vậy nóc lớn không? Ít biệt thự, một mình ngươi người lưu nhiều như vậy chó. Trường hợp là đầy cực khổ, Cư An đưa bàn tay ra. Lông vàng vui sướng ở trên bàn tay liếm liếm. Chàng trai cười nói, ngày hôm nay coi như là thiếu. Nhất nhiều lúc lưu qua 12 con. Đều là trong cái tiểu khu này chó. Cư An biết rất nhiều người Mỹ đứa trẻ lớn một chút lúc này đều biết làm chút việc kiếm tiền. Ví dụ như cô gái có thể giúp người ta xem đứa trẻ. Bé trai lưu dắt chó đi dạo. Đưa bỏ báo giấy cái gì vừa có thể rèn luyện đứa trẻ. Đứa trẻ cũng có thể kiếm chút số không hoa tiền. Đi theo dắt chó đi dạo chàng trai. Vừa đi vừa ôn. Liền thấy một cái cỏ nhỏ trong đất ở giữa có cái nhỏ hố cát. Hố cát bên trong ngồi mấy đứa con nít nhỏ. Đang cầm trong tay sẻng nhỏ chơi. Đứng bên cạnh liền mấy cái người mẹ nhàn nhã. Vừa nhìn đứa trẻ vừa trò chuyện. Vòng vo một vòng. Cảm thụ hạ trong tiểu khu buông tuồng không khí. Cư An liền lại trở về vắng ngắt trong phòng. Suy nghĩ bậy bạ một hồi. Cư An trường hợp là suy đoán ra tới tại sao người Mỹ trong nhà cũng vậy thích nuôi điểm động vật. Tên này nếu là một cái tân hôn bà chủ ở nhà. Nếu là không nuôi một chó là một mèo gì đầu óc chính xác xảy ra vấn đề. Ở lâu năm đêm trực tiếp điên rồi. Ở trong phòng khách nhàm chán xem TV. Ban đầu là đang ngồi. Sau đó biến thành nằm. Sau đó thiếu chút nữa biến thành nằm. Mới đem Vương Phàm nhìn sao nhìn trăng sáng chờ mong trở lại. Cùng Vương Phàm vừa vào cửa, Cư An liền oán hận nói, cái này hắn ông cụ, người cũng không biết sớm một chút trở lại, ta cái này cũng sắp điên rồi ta. Trong nhà ngay cả một vật còn sống cũng không có, con chuột cũng không nuôi hai con. Vương Phàm đem vật trong tay để xuống nói, mới vừa đi mua chút đồ, thuận đường đi Cora nơi đó. Nàng tủ lạnh vô ích, giúp lấy điểm sữa bò bia cái gì mạnh dạn. Cái này một thuận đường nhiều thuận 4-5-10 phút khoảng cách. Người đây là thập nhị hiếu bạn trai à? Còn mang quan tâm bạn gái tủ lạnh. Mẹ kiếp, Cora vậy nóng nảy lại có thể chịu được ngươi cái này mẹ dạng, cứ ăn cười nói. Vương Phàm đem vật trên đất thuận thuận, nhắc tới một ít bỏ vào trong tủ lạnh, quay đầu hướng về phía cứ ăn thuận miệng nói. Nàng không quá chú ý mình ăn uống, có chút tùy tiện, có lúc rất nhiều thứ liền quên mua. Hơn nữa thỉnh thoảng phải làm thêm giờ, tủ lạnh rất lâu đều là trống không. Cứ ăn nghe Vương Phàm vừa nói như vậy, lắc đầu một cái, bỏ mặc các ngươi chuyện hư hỏng. Anh Nhiễm phỏng đoán còn phải ở chỗ này ngây ngô thêm mấy ngày. Có cái công ty phải nghiên cứu người anh em trên trúc giản mặt tầng chống phân hủy. Đúng rồi, ngày mai có cái người ngoại quốc bạn buổi tối có cái leo thang. Ta đi tham gia, người muốn không muốn cũng mang theo Cora cùng đi. Ta không đi, mới vừa nói xong rồi tối mai phụng bồi Cora ăn cơm trước sau đi xem chiếu bóng. Thật sự là không thời gian, Vương Phàm lắc đầu một cái nói. Đúng rồi, thằng nhóc ngươi cũng đừng đang ngồi. Nhanh đứng lên, cho ta nấu cơm đi. Ta cố ý từ siêu thị gốc hoa mua cá chép. Tối hôm nay ngươi làm một kho cá, đang lộng cái tỏi thơm bốn mùa đậu. Sau đó ở hầm cái nhỏ xếp cốt, ở tùy tiện xào hai cái điêu, cải xanh, người anh em còn mua bốn cái trứng muối. Ngày hôm nay hai anh em chúng ta uống chút rượu trắng. CMN, người anh em cũng không phải là lão mụ tử, còn mang người gọi thức ăn. Cứ ăn chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Vương Phàm nói, chính là ngươi cùng Ngụy Đông tới mấy ngày ăn một chút món ăn Trung Quốc. Còn lại đều là bữa ăn Tây đối phó. Vật kia làm thuận lợi, ăn cũng chỉ có thể lan lộn cái đầy đủ. Ngươi tới thật đúng lúc cho ta cho đỡ thèm. Cứ ăn nhắc tới đồ lắc đầu một cái. Vậy ngươi sau này cùng Cora kết hôn làm thế nào? Ngày ngày ăn bữa ăn Tây vẫn là món ăn Trung Quốc. Ngày hôm nay Cora lại không tới nơi này. Ngoặc kép, Vương Phàm đi trên ghế salon như thế một chuyến. Cái gì có thể lấp no bụng ăn cái gì? Người cũng không phải không biết nước Mỹ sao sao. Tiền lương không tính là cao, còn nguy hiểm. Bây giờ Cora một năm mới hơn 50 ngàn Mỹ Kim. Cái này còn là coi là tốt. Mới lúc tiến vào mới 30 đến 40 nghìn. Ở New York đất này đủ gì? Làm sao mới như thế thiếu? Không nên đi. Cái này thất nghiệp nhiều như vậy, sao sao trả đòn bất mãn. Cứ ăn quay đầu lại hỏi liền câu. Sau đó xách thức ăn liền bỏ vào phòng bếp trên mặt bàn, bắt đầu động thủ nhanh lên. Vương Phàm lắc đầu một cái nói. Chiêu bất mãn, ít một chút người nguyện ý ngàn à. Nghe Cora nói hàng năm cũng chạy mất không thiếu cảnh sát. New York sao sao bị tán dương không thiếu. Tiền lương so rất nhiều thành phố cũng thấp. Chất lượng cuộc sống còn so không phải Seattle sao sao đâu. Hơn nữa còn nguy hiểm. Thị trưởng hơi một tí cắt giảm cảnh sát số lượng. Nói là giảm thiếu chi tiêu. Tiêu giảm tới tiêu giảm đi đều là căn bản không đầy đủ nhân viên. Ai cũng không tiêu giảm đến sạch sẽ lừa bịp trọn dân. Hơn nữa đồ chơi này còn bị tức. Động một chút là có nhà báo châm chọc đôi câu. Mắng hai tiếng cùng một con trai khác tựa như. Làm đến về hưu có thể lan lộn một khoản tốt tiền hưu trí. Ra một không may ngươi cũng đừng nghĩ. Chưa xong đợi tiếp theo Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/ion/tson/tsi/tsi/tsan/y/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.